99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2228, chương 2211, có nàng. Cũng chỉ có nàng. Đã hơn 6 giờ, sắc trời đã tối xuống. Bóng đêm mông lung, bốn phía đèn đường vàng óng, kèm theo tiếng người pha tạp u tránh. Lệ Giản Duyệt đem lỗ tai thỏ đội lên đầu. Màu trắng trong ngọn đèn ở giữa bao vây lấy màu hồng phấn. Đáng yêu phấn nộn dưới ánh đèn. Đem cái kia một tấm nguyên bản là đáng yêu khuôn mặt. Nổi bật lên càng ngày càng kiều nộn. Lệ Giản Duyệt vẫn không quên hướng về phía Lệ Mặc Sâm chớp chớp tròn vo mắt to. Cười thời điểm còn lộ ra một khỏa răng mèo. Mặc Sâm có chút thất thần. Ánh mắt hơi sâu. Đưa tay ấn xuống một cái nàng đầu. Đáng yêu. Ngươi vốn là đến cũng rất đáng yêu. Hi hi hi. Lệ Giản Duyệt đầy mặt vui sướng. Quay đầu đi lấy gấu bản gấu trong giỏ sách mặt khác một cái lỗ tai. Ngươi ngồi xổm xuống. Đây là một đôi tai sói đóa. Màu xanh đậm bao vây lấy phấn hồng. Thoạt nhìn cũng là 10 phần bộ dáng khả ái. Lệ Mặc Sâm theo lời làm theo. Có chút hạ thấp thân đến. Lệ Giản Duyệt thừa dịp lúc này nhón chân lên. Đến cho Lệ Mặc Sâm đeo lên đi. Oa, thật đáng yêu a. Lệ Mặc Sâm nhìn xem nàng cái này đáng yêu hề hề nụ cười. Điểm một cái nàng thịt đô đô mặt. Người đáng yêu là đủ rồi. Ta không muốn đáng yêu. Nói xong liền muốn hái xuống. Lệ Giản Duyệt lập tức đè lại tay hắn. Nói, không muốn a, không muốn a. Không nên lấy xuống xuống tới. Rất dễ nhìn nha. A, đúng rồi. Bao nhiêu tiền? Lệ Giản Duyệt mau từ trong túi sách móc ra bản thân màu hồng phấn phim hoạt hình túi tiền nhỏ đến. Sợ Lệ Mặc Sâm đổi ý. Kumamon mang theo một cái rổ. Một cái tay khác bắt đầu bút họa. Lệ Giản Duyệt nhìn một chút. A a, một cái 20, hai cái 40 đúng không? Kumamon đối với nàng so cái khen. Lệ Giản Duyệt cười hì hì móc ra tiền lẻ đến. Nhìn một chút Kumamon. Lại nhìn một chút Lệ Mặc Sâm. Nói, người nhất định là một tiểu ca ca. Thật cao a, so với ta ca cao hơn nữa. Lệ Mặc Sâm tâm không cam tình không nguyện mang theo tai sói. Thấy được nàng lại còn cùng Kumamon nói chuyện. Đè lên nàng đầu. Nói, đi thôi, có còn muốn hay không về nhà? Chơi xong vòng đu quay liền về nhà sao? Lệ Giản Duyệt có chút không nghĩ bộ dáng. Sờ sờ bụng nhỏ. Ta đói. Cái kia trở về ăn cơm. Ta nghĩ ăn sushi. Mặc Sâm mỉm cười. Giữa lông mày kiềm chế không được cưng chiều. Tốt. Lệ Giản Duyệt lập tức cười hì hì nhảy lấy bước nhỏ đi thôi. Bước chân nhẹ nhàng. Thiếu nữ linh khí lộ ra không bỏ sót. Lệ Mặc Sâm khóe môi nhàn nhạt câu lên. Trong mắt bất đắc dĩ cùng dung túng rõ ràng đi nữa bất quá. Mặc Sâm theo sau. Chỉ là đi vài bước. Liền không hiểu cảm thấy sau lưng giống như có người đang xem bản thân. Một lần quay đầu nhìn lại. Phát hiện Kumamon lập tức vừa quay đầu. Đem một cái lỗ tai mèo đưa cho một cái tiểu muội muội. Mặc Sâm ca ca. Nhanh lên nha. Lệ Giản Duyệt tiếng thúc giục thanh âm từ phía sau truyền đến. Lệ Mặc Sâm nhìn xem Kumamon khoảng chừng 1m8 mấy thân cao. Mi phong hơi dương lên. Rất nhanh quay người đi theo Lệ Giản Duyệt. Vòng đu quay rất mới. Bảo dưỡng cũng còn được phi thường tốt. Pha lê bị lau rất sạch sẽ. Lệ Giản Duyệt vừa đi lên. Liền bị bên trong trang phục thiếu nữ đóng vai hấp dẫn. Toàn bộ vòng đu quay bên trong cũng là màu hồng phấn trang trí. Còn có từng cây lưu ly tua cờ tại trên đỉnh mang theo. Khoảng cách có chút cao. Có thể Lệ Mặc Sâm thân cao có thể đụng tay đến. Oa, thật xinh đẹp nha. Lệ Giản Duyệt tròng mắt quay trái nhìn phải. Vòng đu quay rất nhanh liền chậm rãi thăng lên. Trạng vạng tối khang thành. Mới vừa lên đèn. Bóng đêm mông lung. Thuộc hạ đầu phun cháo. Lệ Giản Duyệt hai tay giữ tại chuôi nắm trên hướng xuống nhìn. Vốn liền nước lượng lượng hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. Lệ Mặc Sâm trong mắt không có bên cạnh vật. Một đôi mắt bên trong rõ ràng hình chiếu lấy Lệ Giản Duyệt bộ dáng. Sạch sẽ, trong suốt, giống như một mặt nhỏ hẹp tấm gương. Có nàng,